Chương 6. Sự phát triển từ 2 tuổi đến tuổi dậy thì. Những năm tiền tiểu học và thiếu niên được đặc trưng bởi sự thay đổi có tính tiếp nối. Nhiều bình diện của sự phát triển được bắt đầu từ tuổi sơ sinh, nay lại được phát triển lên mức cao hơn. Đặc trưng phát triển nổi bật của giai đoạn này là phát triển ngôn ngữ, nhận thức, trí tuệ, tình cảm và nhân cách. Chúng ta đã xem xét riêng hai bình diện phát triển quan trọng nhất ở giai đoạn này là sự phát triển nhận thức và sự phát triển ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp ở các chương 4 và 5. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các bình diện còn lại. Một la mã sự phát triển của cơ thể. Một nhỏ sự phát triển thể chất từ 2 tuổi đến tuổi dậy thì vận tốc tăng trưởng của trẻ chậm lại. Mỗi năm trẻ chỉ tăng trung bình khoảng 3kg thể trọng và 5-7cm chiều cao. Bộ phận dài ra chủ yếu là cánh tay và chân. Bàn tay và bàn chân dài chậm hơn. Trong độ tuổi từ 6 đến 11, trẻ lớn đặc biệt chậm. Sự phát triển thể chất của bộ phận khác nhau thì khác nhau. Đầu và não phát triển nhanh hơn và nhanh chóng đạt được thể trọng và kích thước trưởng thành. Trong khi đó, các cơ quan sinh dục phát triển rất chậm trong suốt độ tuổi này. Những cá thể khác nhau cũng có sự phát triển khác nhau, có chiều cao cân nặng khác nhau. Tuổi dậy thì của các em cũng có thể chênh lệch nhau đến 5 năm. Những yếu tố tác động lên sự phát triển thể chất là di truyền và môi trường. A nhỏ, yếu tố di truyền. Những yếu tố di truyền đóng vai trò chính yếu trong sự phát triển thể chất, mặc dù mỗi một cá thể phát triển với vận tốc khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy một tiến trình phát triển chung của tăng trưởng thể chất và phản xạ vận động đặc trưng cho giống người. Nhưng bên cạnh những đặc điểm di truyền chung của loài giống, sự phát triển của người còn được quy định bởi sự phối hợp gen đặc trưng của cá thể. Những nghiên cứu về di truyền trên những trẻ song sinh cùng trứng cho thấy chiều cao và việc mọc răng của những cặp trẻ này giống nhau khi được đo vào lúc 1 tuổi, 4 tuổi và khi vừa đạt tuổi trưởng thành. Trong giai đoạn 2, từ 2 tuổi đến tuổi dậy thì, sự tăng trưởng thể chất được điều chỉnh bởi hai tuyến hormone chính, đó là tuyến yên và tuyến giáp. Tuyến giáp tác động lên sự phát triển của trẻ ngay từ trong bụng mẹ. Nhưng sự tác động của hormone tuyến giáp tại những giai đoạn khác nhau có kết quả khác nhau. Ví dụ, nếu sau tháng mang thai thứ 4, bào thai bị thiếu hụt hormone tuyến giáp, hormone cần cho sự phát triển bình thường của hệ thần kinh và não mà không được phát hiện và chữa chạy kịp thời, thì khi ra đời, trẻ sẽ bị tổn thương não. Nhưng nếu sau khi ra đời trẻ bị mắc chứng thiếu hụt hormone này trong giai đoạn tiền tiểu học và thiếu niên, thì bộ não không bị tổn hại vì giai đoạn phát triển bùng nổ của não đã trôi qua. Nhưng trẻ sẽ chậm lớn vì sự phát triển và tăng trưởng bình thường cũng cần đến một mức xác định của hormone tuyến giáp. Tuyến hormone quan trọng nhất đối với tăng trưởng là tuyến yên, nằm ở dưới bộ não và kiểm soát toàn bộ sự tiết hormone của các tuyến hormone khác. Tuyến yên còn tiết ra hormone tăng trưởng, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của các tế bào. Hormone tăng trưởng được tiết ra vào hệ tuần hoàn sau khi trẻ ngủ 60 phút và được tiết vài lần trong ngày. Trẻ thiếu hormone này vẫn phát triển và có cơ thể cân đối như người lớn, nhưng chiều cao của chúng chỉ đạt được khoảng 130cm. B nhỏ, yếu tố môi trường. Có 3 yếu tố môi trường chính tác động lên sự phát triển và tăng trưởng của trẻ là chế độ ăn uống, bệnh tật và chất lượng chăm sóc. Chế độ ăn uống, đói ăn. Đói ăn có lẽ là tác động mạnh nhất của môi trường lên sự phát triển của con người. Trẻ không được nuôi dưỡng đầy đủ sẽ chậm lớn hoặc không lớn. Nếu trẻ không bị đói ăn trong một thời gian quá dài hay không bị đói nghiêm trọng, thì có thể hồi phục được khi thiếu ăn kết thúc và đuổi kịp sự phát triển bình thường bằng cách tăng trưởng với vận tốc nhanh hơn trẻ bình thường trong giai đoạn hồi phục. James Tanner coi nguyên tắc tăng trưởng đuổi kịp này là nguyên tắc cơ bản của sự phát triển thể chất. Tuy nhiên, việc đói ăn kéo dài có những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nếu đói ăn xảy ra trong 5 năm đầu đời. Sự tăng trưởng của não có thể bị chậm lại một cách nghiêm trọng và trẻ có thể có thân hình nhỏ bé. Điều này thật rõ ràng vì trong giai đoạn này, bộ não đạt được 65% và thân hình đạt được 2/3 trọng lượng trưởng thành. Ở nhiều nước phát triển tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, khoảng 85% trẻ dưới 5 tuổi đang phải chịu chế độ nuôi dưỡng thiếu chất. Khi trẻ bị thiếu chất nghiêm trọng, chúng có thể bị mắc một hoặc cả hai bệnh dinh dưỡng, suy nhược cơ thể và suy dinh dưỡng. Suy nhược cơ thể xuất hiện khi trẻ ăn thiếu protein và quá ít calo. Bệnh này dễ nhiễm khi mẹ ít sữa hoặc không được ăn đủ chất và không bổ sung dinh dưỡng cho trẻ bằng các loại sữa thay thế được sữa mẹ. Trẻ suy dinh dưỡng, ẻo lả và da nhăn nheo do ngừng lớn và teo các cơ bắp. Nếu những trẻ này sống sót được, thì chúng cũng nhỏ bé và chậm phát triển về phương diện trí tuệ và xã hội. Bệnh suy dinh dưỡng xuất hiện khi trẻ ăn đủ calo nhưng thiếu protein. Khi bệnh tiến triển, trẻ có thể có mái tóc mỏng, bị phù mặt, chân và bụng, da xấu. Ở các nước nghèo, trẻ sơ sinh có nguồn thức ăn duy nhất là sữa mẹ. Vì vậy, trẻ sơ sinh có thể không bị suy nhược cơ thể khi mẹ của chúng không bị đói ăn nghiêm trọng, nhưng lại có thể bị mắc bệnh suy dinh dưỡng khi thôi bú mẹ. Ở các nước công nghiệp phát triển Tây Âu, trẻ em ít khi bị thiếu chất nghiêm trọng đến mức mắc bệnh suy nhược cơ thể và suy dinh dưỡng. Nhưng một số lớn trẻ em lại bị thiếu vitamin nghiêm trọng, đó là các trẻ em Mỹ, gốc Phi và gốc Tây Ban Nha, trong các gia đình thuộc tầng lớp dân nghèo. Đó thường là chứng thiếu vi lượng sắt và kẽm. Trẻ thiếu kẽm sẽ chậm lớn, việc thiếu sắt dài hạn sẽ dẫn tới chứng bệnh thiếu máu do sắt. Bệnh này làm trẻ lơ đãng, bơ phờ, chậm lớn và có trình diễn nghèo nàn trong những test về vận động và trí tuệ. Không may là những thiếu hụt vận động và trí tuệ này khó lòng khắc phục hoàn toàn sau khi bổ sung khẩu phần ăn cho trẻ. Vì vậy, vấn đề thiếu sắt là vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe trên toàn thế giới. Thậm chí ngay cả khi trẻ đã tương đối lớn, thì thiếu vitamin làm trẻ mẫn cảm với rất nhiều bệnh và làm giảm trí tuệ cũng như tăng trưởng thể chất. Để chạy chữa những trẻ thiếu chất, chỉ bổ sung khẩu phần ăn không thôi chưa đủ. Thường thì những biểu hiện suy nhược cơ thể và suy dinh dưỡng đi kèm với những biểu hiện thờ ơ, lơ đãng và bơ phờ, những biểu hiện làm nản lòng người chăm sóc và vì vậy làm cho trẻ có ít kích thích xã hội. Trẻ thiếu chất cần được bổ sung thêm môi trường giàu kích thích xã hội và trí tuệ, được chăm sóc chu đáo. Ăn quá mức. Việc ăn quá nhiều cũng là biểu hiện của nuôi dưỡng không tốt. Hiện nay ở các nước châu Âu và một số nước châu Á, hiện tượng này khá phổ biến và có một số hậu quả dài lâu. Hậu quả đầu tiên của ăn quá mức là trẻ bị béo phì và có nguy cơ bị đái tháo đường, cao huyết áp và các bệnh tim mạch, gan, thận khác. Trẻ béo phì ít có bạn do hay bị chế nhạo do thân thể quá to và xấu xí. Những trẻ sơ sinh mập mạp không phải lúc nào cũng trở thành thanh niên béo phì và người trưởng thành béo phì do có sự khác biệt giữa sự mập mạp sơ sinh và béo phì. Tuy nhiên, trẻ béo phì 5-6 tuổi có nhiều nguy cơ trở thành béo phì ở tuổi thanh niên và tuổi trưởng thành hơn so với những trẻ gầy gò cùng tuổi. Di truyền cũng có đóng góp phần nào vào xu hướng béo phì này. Có bằng chứng là những cặp song sinh cùng trứng, mặc dù được nuôi dưỡng tách biệt, vẫn có thể trọng gần bằng nhau trong khi thể trọng của những cặp song sinh khác trứng, nhưng cùng giới lại rất khác biệt. Nhưng chỉ một yếu tố di truyền không tạo ra béo phì, những trẻ béo phì thường có khẩu phần ăn nhiều chất béo và không vận động thích đáng để đốt hết năng lượng calo dư thừa. Thói quen xấu về ăn uống dẫn đến béo phì thường hình thành từ rất sớm. Một vài bố mẹ cho con ăn nhiều quá vì lo rằng những trẻ hiếu động bị đói. Một số bố mẹ khác có thói quen dùng thức ăn để củng cố những hành vi mà họ mong muốn Ví dụ, nếu con dọn phòng thì mẹ sẽ cho con ăn kem hoặc ép con ăn những thức ăn mà con không muốn. Ví dụ, không được ăn hoa quả nếu chưa ăn hết cơm. Rất không hay nếu trẻ coi ăn uống ngoài công dụng dập tắt cơn đói là phần thưởng. Hơn thế nữa, việc dùng những bánh kẹo có lượng lipid cao làm phần thưởng còn làm cho trẻ coi những món ăn mang lại sức khỏe mà chúng bị ép ăn thường ngày là đồ bỏ đi. Những trẻ béo phì còn có cuộc sống ít vận động hơn những trẻ có cân nặng trung bình. Việc ít vận động một mặt là hậu quả của béo phì, trọng lượng cơ thể lớn nên ngại và mệt khi vận động. Mặt khác, nó làm cho trẻ béo thêm do lượng calo bị tiêu hao nhờ vận động rất nhỏ, trong khi lượng calo nhập vào lại lớn. Một trong những dấu hiệu của ít vận động là trẻ dành quá nhiều thời gian ngồi xem tivi. Tivi cũng làm tăng thói quen ăn uống xấu. Trẻ em không những ăn vặt khi xem tivi mà những đồ ăn này còn có lượng calo cao, có nhiều lipid, đường và một vài dưỡng chất không hữu ích. Chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt đối với trẻ béo phì thường phản tác dụng. Việc kiêng cử khắc nghiệt lúc trẻ còn rất bé sẽ có tác động xấu đối với việc phát triển não, cơ và bộ xương. Những trẻ lớn hơn trong chế độ ăn kiêng sẽ cảm thấy đói, cồn cào, bị bỏ rơi và nhảy bổ vào ăn uống mỗi khi có dịp. Trị liệu tốt nhất trong những trường hợp này là thay đổi thói quen ứng xử của cả bố mẹ và con cái. Cả hai phía phải xem xét lại thói quen ăn uống của mình, thay đổi thói quen một cách dần dần cho phù hợp với chế độ dinh dưỡng tối ưu. Những trẻ béo phì được điều trị theo cách này không những giảm cân mà còn không bị béo phì khi được khám lại sau 5 năm. Trong khi đó, nếu bố mẹ không tham gia vào trị liệu, thì những trẻ được chữa trị không giảm cân. Có thể thấy rằng trẻ béo phì là vấn đề của cả gia đình và có thể khắc phục được nếu tất cả các thành viên trong gia đình đều tham gia vào quá trình trị liệu nhằm thay đổi môi trường và thói quen ăn uống. Bệnh tật. Những trẻ được nuôi dưỡng đầy đủ và đúng cách thì các bệnh trẻ em như sởi đậu mùa hoặc viêm phổi ít ảnh hưởng đến phát triển. Trẻ có thể chậm phát triển trong thời gian bị bệnh, nhưng khi khỏi, chúng sẽ phát triển đuổi kịp các bạn. Trẻ được nuôi dưỡng kém sẽ có hệ thống miễn dịch bị suy yếu, do đó dễ bị nhiễm bệnh và bệnh tình nặng hơn. Bệnh sẽ làm trẻ ăn không ngon miệng, giảm khả năng hấp thụ và sử dụng dưỡng chất của cơ thể. Ở các nước đang phát triển, những trẻ tiểu học không có bệnh tật thường cao hơn những trẻ ốm yếu khoảng 2 đến 5cm, nặng hơn khoảng từ 1 đến 2,5 kg và trình diễn tốt hơn trong những test trí tuệ. Chất lượng chăm sóc. Chất lượng chăm sóc ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ. Những trẻ không có bệnh nhưng phải chịu đựng quá nhiều stress và hầu như không được yêu thương, thường bị tụt hậu trong sự phát triển vận động và tăng trưởng thể chất so với các bạn. Triệu chứng tụt hậu trong phát triển này chiếm khoảng 5% những trẻ đến điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa trẻ em. Sự tụt hậu phát triển không do thể chất là sự rối loạn tăng trưởng xuất hiện sớm, thường vào độ tuổi 18 tháng. Trẻ tụt hậu phát triển dần lớn gầy mòn, giống như trẻ suy nhược cơ thể. Những trẻ này không mắc một bệnh cụ thể nào và không có một yếu tố di truyền nào là nguyên nhân của hiện tượng này. Những trẻ này thường có vấn đề về ăn uống, nhưng trong phần lớn các trường hợp, sự chậm phát triển của chúng không liên quan đến chế độ dinh dưỡng. Trẻ loại này thường có ứng xử đặc trưng đối với người chăm sóc. Chúng vô cảm và khép kín, khi được bế thì chăm chú nhìn người chăm sóc, nhưng không cười và không nép vào người họ. Nguyên do là người chăm sóc lạnh lùng, xa cách và không kiên nhẫn, thậm chí có vài trường hợp còn ngược đãi trẻ. Trong những trường hợp này, dù cho người chăm sóc có cho trẻ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, thì trẻ vẫn thu mình lại, cảm thấy xa cách, không ăn nổi và rất ít thể hiện những đáp ứng xã hội tích cực. Còi cọc là rối loạn tăng trưởng thứ hai phát sinh do thiếu hụt cảm xúc và tình cảm. Hội chứng này xuất hiện muộn hơn vào khoảng từ 2 đến 15 tuổi, đặc trưng bởi vóc dáng nhỏ bé và vận tốc tăng trưởng chậm. Những trẻ có hội chứng này thường được chăm sóc đầy đủ và đủ dinh dưỡng. Cái mà chúng thiếu hụt là sự gần gũi với người chăm sóc ban đầu, những người có thể đang chịu áp lực của hôn nhân bất hạnh, thiếu thốn về kinh tế hoặc những vấn đề cá nhân nghiêm trọng khác. Những trẻ còi cọc chậm lớn do những thiếu hụt tình cảm đè nén hệ hóc môn và kiềm chế sự tiết hóc môn tăng trưởng. Khi những trẻ này được đưa ra khỏi nhà và được quan tâm chăm sóc, thì lượng hóc môn tăng trưởng gia tăng nhanh chóng và trẻ phát triển đuổi kịp những trẻ khác mặc dù chế độ dinh dưỡng không thay đổi. Nếu sự tụt hậu phát triển và còi cọc được điều trị sớm bằng trị liệu gia đình thì trẻ phục hồi tốt, phát triển đuổi kịp những trẻ bình thường. Nhưng nếu tụt hậu phát triển không được điều trị kịp thời trong 2 năm đầu đời hoặc sự thiếu hụt tình cảm kéo dài vài năm thì trẻ sẽ bị còi cọc và có nhiều vấn đề về tình cảm cũng như trí tuệ. C nhỏ, yếu tố văn hóa. Cuối cùng, phải kể đến sự khác biệt về văn hóa trong sự tăng trưởng và phát triển thể chất. Ta có thể thấy người châu Á, Nam Mỹ và châu Phi có xu hướng nhỏ hơn người Bắc Mỹ, Bắc Âu và châu Úc. Thêm vào đó, phải kể đến sự khác biệt văn hóa thể hiện ở vận tốc tăng trưởng thể chất. Những trẻ Mỹ gốc Á và Phi có xu hướng trưởng thành sớm hơn so với trẻ Mỹ gốc Âu và trẻ châu Âu. Sự khác biệt này xảy ra có lẽ do di truyền của từng nền văn hóa được hình thành và chọn lọc trên nền chế độ ăn uống, loại thực phẩm và thậm chí cả bầu không khí tình cảm của từng tộc người. Hai nhỏ, sự phát triển vận động. Trẻ dưới 2 tuổi thường vấp ngã khi vội vàng, nhưng khi trẻ lớn hơn một chút thì khả năng vận động của chúng gia tăng đột biến. Trẻ 3 tuổi có thể đi và chạy theo đường thẳng và nhảy, hai chân nhấc lên khỏi mặt đất. Tuy nhiên chúng chưa thể dễ dàng quay ngoắt lại hay dừng đột ngột trong khi chạy. Trẻ 4 tuổi có thể nhảy lò cò một chân, bắt bóng bằng hai tay và chạy nhanh hơn, xa hơn so với 3 tuổi. Khi đạt 5 tuổi, trẻ đã rất thành thạo. Chúng dùng tay khi chạy như người lớn, giữ được thăng bằng và kiểm soát được trọng tâm. Nhờ vậy một số trẻ đi được xe đạp. Nhưng trẻ vẫn thường không lượng được sức mình trong vận động nên thường bị ngã, bước hụt và lộn nhào khi làm các động tác vượt quá khả năng. Càng lớn trẻ càng chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn và ném bóng xa hơn. Trẻ nhỏ chỉ có thể ném vật bằng vận động cổ tay, nhưng khi lớn hơn, chúng học được cách phối hợp cả cử động cánh tay, vai và chân để dồn toàn bộ sức lực thân thể vào cú ném. Vì vậy, trẻ lớn có thể ném xa hơn không chỉ nhờ vào việc lớn hơn, khỏe hơn, mà còn vì chúng đã học được kỹ thuật vận động có hiệu quả hơn. Cũng trong giai đoạn này, sự phối hợp tay, mắt và sự kiểm soát các cơ nhỏ được cải thiện nhanh chóng và cho phép trẻ sử dụng bàn tay một cách thiện nghệ hơn. Trẻ 3 tuổi cảm thấy khó khăn khi cài cúc áo, buộc dây giày hay bắt chước những thao tác đơn giản. Trẻ 5 tuổi có thể làm những động tác nêu trên một cách thành thạo và có thể dùng kéo cắt giấy theo một đường thẳng, vẽ lại các chữ cái hoặc con số bằng phấn. Trẻ 8-9 tuổi có thể sử dụng thành thạo những đồ dùng trong gia đình như tournevis, chơi những trò chơi đòi hỏi kỹ năng phối hợp của tay mắt như câu cá. Cuối cùng là trẻ lớn có tốc độ phản xạ nhanh hơn trẻ nhỏ. Điều này giải thích tại sao trẻ lớn hơn thường thắng cuộc trong những trò chơi như bóng bàn, bóng ném. Trẻ trai và trẻ gái có khả năng thể chất xấp xỉ cho đến tuổi dậy thì. Sau tuổi dậy thì, nam thanh niên sẽ phát triển cơ bắp nhanh hơn và tỏ ra ưu việt hơn so với thiếu nữ trong các vận động cơ bắp. Ba nhỏ, sự phát triển của bộ não. Giai đoạn phát triển bùng nổ của bộ não là 2 năm đầu đời, từ 2 tuổi đến tuổi thanh niên. Một số vùng của bộ não, ví dụ phần vỏ não trước trán vẫn được tiếp tục myelin hóa, các vùng chức năng của não ngày càng được chuyên biệt hóa. Một ví dụ cụ thể là nếu trẻ thuận tay trái và không học cách dùng tay phải trong những việc như cầm bút, cầm đũa thì sau này, khi trở thành người trưởng thành, chúng rất khó tập cho tay phải những kỹ năng này. Nếu tay phải của những người thuận tay trái được huấn luyện tốt ngay khi còn bé, thì họ có thể dùng hai tay thành thạo ngang nhau trong những thao tác này. Một ví dụ khác là khi yêu cầu trẻ dưới 2 tuổi và trẻ trung học cầm tuốt nơ vít, đá bóng, nhìn vào một cổ chai nhỏ và cầm một cái hộp lên, đặt vào tai, thì 32% trẻ tiền tiểu học thể hiện sự phân hóa chức năng của hai nửa cơ thể. Trẻ thuận tay trái thì ưu tiên dùng nửa cơ thể trái, trẻ thuận tay phải thì ưu tiên nửa cơ thể phải. Trong khi đó, hơn 50% trẻ trung học thể hiện sự phân hóa này. Trong giai đoạn từ 2 tuổi đến tuổi dậy thì, quá trình chủ đạo của sự phát triển bộ não là quá trình tái tổ chức và thiết lập các hoạt động chức năng trí tuệ. Thật vậy, ở độ tuổi này, bố mẹ thường bất chợt nhận thấy con mình bắt đầu hỏi những câu hỏi có tính giả định như nếu, thì, điều gì sẽ xảy ra, và bắt đầu suy nghĩ về những khái niệm trừu tượng như sự thật và công bằng. Tất cả những điều này có liên quan chặt chẽ với quá trình tái tổ chức nói trên.